nàng đến bên cạnh để cùng chia sẻ niềm vui. Trong tim mơ hồ cảm nhận sự mất mát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net